Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, vượt thời đại vĩ đại ma pháp. Nha, bất kể là ai, đã đem Walker nhóm đưa tới. Đi ra xem một chút tốt rồi. Michiray trên mặt tươi cười, từ cửa sổ phụ cận rời khỏi, mở cửa lớn ra, đi ra ngoài. Kẹt kẹt, vừa tiến vào hành lang, Michiran liền nghe đến căn phòng cách vách đại môn mở ra. Phát ra một tiếng thanh thúy vang động, Urerika cùng Kuderika từ trong đi ra, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia buồn ngủ. Miệng hơi vểnh lên, lộ ra 10 phần đáng yêu, trên thân hai người mặc mang theo liên thể mũ, bao trùm lấy lông tơ rộng rãi áo ngủ, một cái màu hồng, ngực thêu lên bé heo đồ án, một cái khác thì là màu nâu, ngực có gấu nhỏ đồ án. Đây là lần trước Michiray mang hai cái tiểu nữ hài dạo phố thời điểm mua áo ngủ. Đối ứng các nàng yêu thích, Urerika là bé heo, Kuderika là gấu nhỏ, mặc vào y phục như thế, Michiray cũng có thể tốt hơn phân chia các nàng. Bên ngoài thanh âm thật lớn a. Kuderika tương đương, đúng vậy a. Urerika tương đương, lúc nói chuyện, hai cái tiểu la lị thấy được đứng tại trong hành lang Michiray. Ánh mắt sáng lên, chạy tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, hưng phấn reo hò, là Michiray ca ca, là Michiray ca ca đâu. Vuốt vuốt hai cái tiểu nữ hài đầu, Michiray mắt nhìn các nàng độ thiện cảm, phát hiện là 80, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem hai tiểu gia hỏa này công lược. Có lẽ còn tại Layner trước đó, Michiray nghĩ như vậy, quét hai cái tiểu nữ hài thứ hai bối cảnh liếc mắt. Đối với mới lạ sự vật cảm thấy hứng thú, ưa thích võ kỹ cùng ma pháp. Hy vọng có thể trở thành giống như tỷ tỷ đồng dạng lại khốp lại nhân vật lợi hại. Cái này đầu thứ, hai nhân vật bối cảnh là đã sớm giải tỏa. Bất quá trước đó Michiray không có nhằm vào đầu này chế tác công lược phương châm. Nếu như cho hai cái này tiểu la lị cho ăn dưới tăng lên thuộc tính dược tề, nhất định có thể để cho độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Nhưng là các nàng còn quá nhỏ, tâm trí không có hoàn toàn thành thục, nếu như quá sớm nắm giữ lực lượng cường đại, có khả năng cho mình tạo thành tổn thương, thật giống như 3 tuổi đứa trẻ nghịch súng, tràn đầy không thể khống tính. Michiray nói thầm một câu, nói đến, bên ngoài bọn này Walker tới đúng lúc, có thể để hai cái tiểu la lị mở mang kiến thức một chút ma pháp cùng võ kỹ, đã có thể tăng lên độ thiện cảm, còn không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Nghĩ như vậy, Michiray lộ ra nụ cười ôn nhu, một bên một cái, dắt hai cái tiểu nữ hài tay. Bên ngoài tới một đám người rất lợi hại, các ngươi có muốn hay không cùng ca ca cùng đi xem nhìn? Urerika muốn nhìn tương đương, Kuderika cũng phải nhìn tương đương, hai cái tiểu la lị không chút nghĩ ngợi gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi. Đi theo Michiray, đi ra biệt thự cửa lớn, xuất hiện tại trong đình viện. Thời khắc này trong đình viện, chiếc níp cùng đế quốc 4 kỵ sĩ bên trong 2 người đứng tại phía trước nhất. Phía sau là hơn 20 tên Walker, giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, khiến cho trong đình viện xem ra có chút chen chúc. Những Walker này không có giao lưu, đều mang theo kính uy hướng phía Michiray phương hướng nhìn tới. Có thể để cho danh xưng Bloody Emperor, chiếc níp như thế tôn kính. Bọn hắn cho dù nghĩ không ra thân phận của Michiray, nhưng cũng không dám có chút nào lãnh đạm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mang bọn ta đến nơi đây làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, có không ít Walker không hiểu ra sao, thấp giọng hỏi thăm. Trên thực tế, trong bọn họ không ít người vừa vặn đều đợi tại đế đô cấp cao quán trọ cùng trong quán rượu nghỉ ngơi, sau đó liền bị chiếc níp mang theo hoàng gia Sora vệ binh vây quanh. Mời, đi qua, yên tĩnh, nghe bệ hạ cùng Michiray đại nhân nói chuyện. Đứng ở một bên Lai Ninh Bâu Baziwood nghe thấy ồn ào thanh âm. Nhíu nồng đậm lông mày, chân phải đạp xuống mặt đất, phát ra, đông, một tiếng vang thật lớn, để ở đây Walker lặng ngắt như tờ. Mặc dù những Walker này thực lực cường đại, nhưng là so sánh Baziwood còn hơi kém hơn một ít. Hơn nữa chiếc níp cũng ở nơi đây, chống đối là không có kết cục tốt. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt bốn phía Walker liếc mắt. Chiếc níp biểu lộ không có biến hóa. Nhìn về phía Michiray, hơi cúi đầu, tôn kính nói, Michiray đại nhân, ta tìm Walker tiểu đội phân biệt có Heavy Master toàn bộ 14 người. Forsyth tiểu đội 3 người, Tenmu 4 người còn có Greenleaf 5 người, tổng cộng 26 người. Toàn bộ có sơn đồng cấp bậc mạo hiểm giả thực lực. Ngài cảm thấy như thế nào? Michiray nghe vậy quét một vòng. Phát hiện đứng ở trước mặt hắn những người này. Cùng anime bên trong tham gia Nazarick thám hiểm người cơ bản hoàn toàn nhất trí. Nên nói lịch sử đều là kinh người tương tự à? Không, có lẽ đế quốc mạnh nhất Walker. Cũng chỉ có những người này. Michiray ánh mắt lấp lóe xuống. Nhìn về phía chiếc níp, thực lực của những người này còn có thể, đúng là không tệ nhân tuyển, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều người như vậy. Phải nói không hổ là hoàng đế bệ hạ sao? Michiray đại nhân quá khen. Nói đến, ta nhớ được nhiệm vụ này là giao cho Flutter. Lúc này hắn ở đâu? Hồi bẩm Michiray đại nhân, lão gia tử mới vừa nói lấy cái gì? Cuối cùng có thể rình mò đến ma pháp thâm uyên. Sau đó liền hào hứng chạy ra ngoài. Căn cứ người giám sát báo cáo. Lão gia tử lúc này đến ma pháp tỉnh. Còn triệu tập chính mình tất cả thủ hạ cùng nghiên cứu khoa học nhân sĩ. Không biết phải làm những gì. Đại nhân ngươi có cái gì đầu mối sao? Chiếc níp lúc nói chuyện. Ngôi sao màu đỏ đồng dạng con ngươi chiếu lấp lánh. Đánh giá Michiray, tựa hồ muốn ở trên người hắn đạt được một loại nào đó đáp án. Rình mò ma pháp thâm uyên, Michiray không có trả lời, chỉ là nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhíu mày, Flutter nói lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngoại trừ ta chỗ này, hắn còn có cái khác tăng thực lực lên biện pháp? Vì xác định là chuyện gì xảy ra? Xem ra đợi lát nữa tất yếu đi ma pháp tỉnh một chuyến. Hơi ngửa đầu, đưa ánh mắt về phía cách nơi này không tính quá xa địa phương. Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, ma pháp tỉnh, đế quốc sở nghiên cứu. Nơi này hội tụ rèn đúc trang bị ma pháp, khai phá mới ma pháp đủ loại dụng cụ cùng đạo cụ. Có vượt qua ngàn tên ma pháp sư cùng nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong đó công việc. Giờ phút này một số người, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, bao quanh một chương che kín dụng cụ ống nghiệm cùng ma pháp trận giường lớn. Tại giường lớn trung ương, Flutter trên thân cắm đủ loại cái ống, dưới thân ma pháp trận không ngừng lóe ra tia sáng, như cùng nhân loại trái tim, lúc sáng lúc tối. Ở chung quanh hắn đệ tử cùng nhân viên nghiên cứu, mỗi cái đều lớn mồ hôi lâm ly, mang trên mặt lo lắng. Sinh mệnh ma pháp chuẩn bị sẵn sàng, hình thể cải tạo bên trong, slide dịch thể chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc bảo trì dinh dưỡng cung cấp, biến hình ma pháp chuẩn bị sẵn sàng, thời gian ngừng lại ma pháp chuẩn bị sẵn sàng, chấm chấm. Từng tiếng ma pháp sẵn sàng thanh âm truyền đến, đủ loại khác biệt dược tề cùng ma pháp bị thực hiện đến Flutter trên thân. Làm hắn thân thể phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Đầu tiên là hắn tràn đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi da thịt. Tại sinh mệnh ma pháp cùng dược tề tưới tiêu dưới, vậy mà bắt đầu biến thành sung mãn non mịn, sau đó là tứ chi của hắn cùng thân eo. Bắt đầu biến thành tinh tế, nguyên bản góc cạnh rõ ràng gương mặt biến thành đường cong nhu hòa. Cuối cùng là râu mép của hắn, mềm hóa sau chóc ra, Thứ hai, tính trưng thu dần dần biến mất. Đối diện với mấy cái này biến hóa, Flutter chẳng những không có khó chịu, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Chư vị, hôm nay chúng ta đem giải quyết một cái vĩ đại đầu đề. Sáng tạo ra một cái vượt thời đại ma pháp. Này ma pháp là căn cứ vào sinh mệnh ma pháp cơ sở. So sánh tham chiếu biến hình ma pháp, chữa trị ma pháp cùng thời gian ngừng lại ma pháp một cái vĩ đại ma pháp. Nếu như đưa nó hoàn thành, chúng ta mỗi người danh tự đều sẽ ghi vào sử sách. Chung quanh một đám người, nghe thấy lời này phảng phất thấy được vô thượng vinh quang. Hai mắt tỏa ánh sáng, lệ nóng doanh tròng, công tác càng thêm ra sức. Nhìn xem những đệ tử này phản ứng, Flutter hài lòng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, thế giới này tồn tại có thể khiến người ta chuyển đổi chủng tộc ma pháp. Dính đến nhục thể cải tạo, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, chuyển đổi giới tính ma pháp tất nhiên cũng là đi đến thông. Trước đó chưa từng có người nghiên cứu qua cái này đầu đề. Ta là cái thứ nhất, ta đem cái này vượt thời đại ma pháp, mệnh danh là biến tính ma pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.